Vũ Thần, chương 1286, Cự Tuyệt, góc truyện audio.com. Trên bầu trời, vô số tơ máu và quang ám lực lượng vây ở bốn chung quanh, nhưng bọn chúng không hề tiến hành công kích với Hạ Nhất Minh, mà chỉ đem con đường tiến ra ngoài ngăn lại. Từ phía đằng sau lưng vẫn liên tục truyền tới những thanh âm như sấm, Hạ Nhất Minh có thể dễ dàng nghe và cảm ứng thanh âm cùng lực lượng được hai thần đạo khôi lỗi gây ra. Cho dù là trong hoàn cảnh kinh khủng như thế này, nhưng thanh âm và lực lượng ba động không hề bị bất cứ thứ gì ngăn cản lại. Bởi vậy có thể thấy được trận đánh của hai vị thần đạo cường giả này ác liệt tới mức nào. Bất quá, đây cũng không phải chuyện mà Hạ Nhất Minh cảm thấy khiếp sợ, điều làm hắn khó tin chính là nhân vật trong truyền thuyết này vì một viên đan dược lại chịu buông tha cho hai thế lực cường đại do mình sáng lập nên. Đây chính là hai cỗ lực lượng đã truyền thừa ngàn năm, nhưng Hạ Nhất Minh biết nếu hắn bất thình lình xuất hiện, hơn nữa còn thi triển thần tích ban pháp lệnh xuống. Như vậy cả thế giới phương Tây chỉ sợ không một ai dám cãi lại lời của hắn. Trong đầu Hạ Nhất Minh nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề, khi hạch tâm xào huyệt và thiên địa thánh quả được nung chảy ra kết hợp với nhau thì khối đan dược này sẽ không đơn giản như Luffy thần long nói. Hắn đang im lặng suy nghĩ, không gian xung quanh cũng xuất hiện thanh âm người nọ thúc giục, tựa hồ người nọ biết hắn đang do dự cho nên mới không vội vàng mà chờ đợi hắn. Hơn nữa người nọ còn phải giải quyết người mặc áo choàng, cho nên mới không thể chủ động công kích hắn. Thở dài một hơi, hai mắt Hạ Nhất Minh đột nhiên phát sáng lên. Có lẽ cảm ứng được khí tức trên người Hạ Nhất Minh đang lưu truyền, tiếng thở dài của người nọ lại truyền tới. Nếu như ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, ta chỉ có thể bắt ngươi lại, sử dụng mật pháp để chế tạo thành khôi lỗi. Bất quá khi đó ngươi vẫn có bổn nguyên lực lượng, nhưng thực lực sẽ suy giảm mạnh. Cho nên vì tánh mạng của ngươi và người nhà, tốt nhất không nên cự tuyệt đề nghị của ta. Hạ Nhất Minh nhướng mày, hắn cất tiếng cười to, nói. Các hạ tính kết quả là tốt, bất quá đáng tiếc là đã tính sai một việc. Ta tính sai chuyện gì? Người nọ nghi hoặc hỏi. Ta không phải là người phương Tây. Hạ Nhất Minh gần từng chữ nói. Sau đó, lực lượng của Hải Thị Thận Lâu vốn đang quanh quẩn bên người Hạ Nhất Minh nhất thời khuếch tán ra. Ngay lúc này, Hạ Nhất Minh đã suy nghĩ lại cẩn thận, lấy thù oán của hắn và phương Tây thì cho dù lúc này thật sự thỏa hiệp, chỉ sợ cuối cùng cũng khó hóa giải nổi. Lời nói của người quả thật ẩn chứa thành ý sâu đậm và lời thề với linh hồn chân hỏa không thể là giả dối, nhưng trong lời thề của người này lại không có thời gian rõ ràng, đây hẳn là không phải là do hắn sơ sẩy, mà là hắn dùng ngôn ngữ để làm bẫy dập với Hạ Nhất Minh. Hắn khẳng định sẽ hỗ trợ Hạ Nhất Minh trở thành chủ nhân của phương Đông, phương Tây, ở dưới trướng của hắn hai thế lực lớn nhất phương Tây cũng sẽ hỗ trợ không cần điều kiện, hoặc mượn lực lượng của hắn để chinh phục đại lục phương Đông, và Nam Bắc cương vực, thậm chí ngay cả Bồng Lai tiên đảo ngoài hải ngoại. Nhưng mà khi trở thành chủ nhân của đại lục này, thì sẽ có kết quả gì? Hạ Nhất Minh cũng không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Lực lượng khổng lồ từ Hải Thị Thận Lâu điên cuồng tuôn ra quanh đám người Hạ Nhất Minh có tầng tầng lớp lớp lực. Góc truyện audio.com, lượng đang ba động, Hải Thị Thận Lâu tuy có cấp bậc của thần khí, nhưng thuộc tính của nó lại ôn hòa. Tuy nhiên, lúc này do Hạ Nhất Minh toàn lực thúc giục lực lượng, nó lại đem một bộ mặt hung lệ khoác lên mình. Sự dư thừa về lực lượng không có trong thế gian từ trong kiện thần khí mạnh mẽ tuôn ra, sự ba động chung quanh càng lúc càng mạnh, thậm chí còn mơ hồ có xu thế va chạm với nhau. Hạ Nhất Minh biết giờ phút này tuyệt đối không thể giữ lại chút lực lượng nào, nếu như không thì thật sự phải ở lại đây mất. Thần Long không tính ra được đối phương lại có con khôi lỗi thế thân thứ hai, cho nên mới dẫn tới sai lầm này, bất quá bản thân hắn không thể khinh thường được. Khi còn ở bên ngoài, huyết sát quang ám đại trận mặc dù nhìn rất khủng bố, nhưng chỉ cần hai đầu thần thú thi triển toàn bộ thực lực là có thể đem diện tích của nó rút lại gấp trăm lần. Chính bởi vì chiến tích huy hoàng như vậy cho nên người mặc áo choàng và Hạ Nhất Minh mới không hề lo lắng, mà lựa chọn phương pháp đột kích vào bên trong. Đây cũng không phải là do bọn họ khinh thường đối thủ, mà là ai cũng không ngờ tới với thân phận của người ở nơi đây lại chủ động đưa ra yêu cầu này. Nếu như có người lấy phương thức này để khiêu khích trước mặt thần long, chỉ sợ đã bị nó cho ăn một cái tát a. Cho nên, đối với người có tâm cơ trầm ổn như này, Hạ Nhất Minh càng hiểu rõ thì càng cảm thấy kiêng kỵ, càng không dám ở lại nơi đây. Lúc này đối mặt với hắn đem uy lực của kiện thần khí phát huy tới mức tận cùng chính là muốn làm cho tinh thần mình hăng hái lên, để chuẩn bị xông ra ngoài. Nhưng mà địa phương này tựa hồ đã sớm chuẩn bị, những tơ máu chung quanh khi tiếp xúc với thế giới lực thì xuất hiện ba động kỳ dị. Tần suất ba động của những tơ máu này tương đối kỳ dị, không ngờ lại mang tới cho người ta cảm giác như thật như ảo khó có thể nhìn rõ. theo sự rung động của chúng nó, từng đạo thế giới lực từ trên những tơ máu bắn ra, lực lượng từ trên đó toát ra khi gặp phải lực lượng của Hải Thị Thận Lâu thì dễ dàng bị triệt tiêu đi. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh thậm chí còn cảm giác như mình và Hải Thị Thận Lâu cũng là hư ảo. Bạch Mã Lôi Điện hí dài lên một tiếng, nếu như vây khốn mọi người là quang ám lực lượng thì nó cũng chỉ đành thúc thủ vô sách, nhưng trước mặt lại chỉ là tơ máu. Lôi điện lực của nó có tính phá hoại cường đại với những tơ máu này. Từ chiếc sừng trên đầu của Bạch Mã tỏa ra khí thế khổng lồ, từng đạo lôi điện lực lượng hội tụ ở trên đó, chúng tạo thành những ba động mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Mặc dù lúc này lực lượng do nó ngưng tụ còn xa mới bằng khi ở bên ngoài phối hợp với đám mây đen, nhưng vẫn không thể khinh thường. Đương nhiên, nếu như không phải có Hải Thị Thận Lâu phóng thích thế giới lực để triệt tiêu thế giới lực của đối phương, như vậy Bạch Mã cũng không lựa chọn việc trực tiếp công kích. Những tiếng nổ ầm ầm trong chốc lát vang vọng khắp nơi, sau đó vô số lôi điện màu tím thô to tản ra tấn công những tơ máu ở xung quanh. Giờ phút này, Bạch Mã Lôi Điện không lựa chọn công kích một điểm, mà lựa chọn phương thức tấn công trên diện rộng. Làm như thế sẽ có thể khiến cho lôi điện lực được phát huy tới mức cao nhất, tiêu diệt được nhiều tơ máu nhất. Nhưng mà chỉ giây lát, trên mặt đám người Hạ Nhất Minh đều xuất hiện vẻ ngưng trọng và kinh ngạc. Lôi điện, gocchuyenaudio.com, lực chính là khắc tinh của huyết sát khí, đây là kinh nghiệm được tổng kết qua vô số thử nghiệm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, vô luận là khi còn ở Quỷ Khốc Lĩnh, hay là bên ngoài Bắc Cương Băng Cung, lôi điện lực lượng đều thể hiện được uy lực của mình. Một khi huyết sát khí gặp phải lôi điện lực này, ngay cả năng lực chống cự cũng không nó. Ngay cả lúc vừa rồi, khi còn ở bên ngoài, chỉ cần lôi điện lực có thể xuyên thấu vào bên trong huyết sát quang ám đại trận thì những tơ máu bên trong cũng gặp phải thương tổn rất lớn. Hiệu quả của lôi điện lực tạo ra còn lớn hơn cả ngũ hành lực của Hạ Nhất Minh và kiếm thuật thần kỳ của người mặc áo choàng. Nhưng mà lúc này không giống vậy, kết quả xảy ra hoàn toàn bất đồng, khi lôi điện lực được phân tán ra công kích lên những tơ máu thô to ở xung quanh. Những tơ máu đó cũng không lập tức tiêu tán, ngược lại còn nhanh chóng hóa giải lôi điện lực. Mặc dù dưới cường độ lôi điện do Bạch Mã phóng ra, những tơ máu này cũng gặp một ít tổn hại, nhưng nếu so với tổng thể thì điều này không đáng nhắc tới. Những tia lôi điện khác còn sót lại vẫn tiếp tục xông lên, chúng nó không ngừng lao vào trong những tơ máu vô cùng vô tận đó, hơn nữa còn dần bị suy yếu đi và biến mất. Lúc này đám người Hạ Nhất Minh mới biết nguyên lai huyết tế nơi này ẩn chứa lực lượng hơn xa khi còn ở băng cung. Sở dĩ lúc ban đầu lôi điện của Bạch Mã có thể tạo thành uy lực lớn như vậy là do người ở bên trong cố ý làm ra, để dẫn dụ bọn hắn tiến vào bên trong. Bên tai Hạ Nhất Minh lúc này vang lên tiếng của người kia. Ta thích người thông minh, chỉ cần ngươi không tiếp tục chống cự, như vậy điều kiện ta đáp ứng vẫn được giữ nguyên. Trong thanh âm của đối phương tràn ngập lực lượng mị hoặc, cho dù là với trái tim kiên định như Hạ Nhất Minh và hai đầu thần thú thì trong nháy mắt cũng có chút dao động. Hai mắt Hạ Nhất Minh hơi giật giật vài cái, hắn đã có thể xác định đây chính là do hắc ám lực lượng tạo ra, bất quá cách vận dụng lực lượng của người này đã đạt tới tình trạng khó tin. Hắc ám là biểu tượng cho lạnh lẽo, sự yên lặng và tràn ngập vẻ mê hoặc, nếu đi trong bóng đêm mà ý chí không kiên cường thì tâm thần rất dễ bị dao động. Nhưng loại âm thanh này có thể dễ dàng khiến cho tâm tình của thần đạo cường giả bị dao động, nhờ vậy có thể thấy được uy lực của nó mạnh mẽ tới cỡ nào. Hạ Nhất Minh hú lên một tiếng dài, hai tay giao hòa vào nhau, ngũ hành hoàng, cửu long lô và huyền quy sắc cùng lúc hiện lên, lực lượng khổng lồ của chúng được phóng ra ngoài phối hợp với thần khí Hải Thị Thận Lâu mạnh mẽ tấn công những tơ máu xung quanh. Các ngươi nếu đã tiến nhập vào trong trận pháp của ta, thì đừng nghĩ tới việc đi ra ngoài. Ngươi hãy tỉnh táo một chút mà suy nghĩ, chờ ta xử lý xong tên kia thì ta tin tưởng ngươi sẽ đưa ra được lực chọn chính xác nhất. Thanh âm nọ càng lúc càng nhỏ đi, cuối cùng biến mất, nhưng cùng lúc đó những tơ máu và quang ám lực lượng khổng lồ giống như một ngọn sóng lớn nổi lên hoàn toàn bao phủ bọn họ vào bên trong. Cách chương.